còn sợ ta nghe lén, bổn tiểu thư mới không có nhàm chán như vậy. Tiêu Tuyết bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái, đi tới một bên nhìn xem đầu thu sân trường phong cảnh. Trần Thần lắc đầu tiếp gây ra dòng điện lời nói, nhẹ giọng hỏi, lão ca, có chuyện gì sao? Vâng, có một tình huống ngươi phải chú ý một chút. Theo hải quan bên kia tin tức, Thần Phong cùng Răng Nọc vào hôm nay đều có cao thủ cường hành vượt qua ải sông vào. Bọn hắn tổng cộng có 4 người, chỉ sợ đều là nửa bước tông sư, nhất định là hướng về phía ngươi đến đấy. Ngươi phải cẩn thận một chút, ta bên này cũng sẽ mau chóng đuổi bắt bọn hắn. Trương Thiên Phóng nói, Trần Thần nhíu lông mày, khẽ cười nói, mới qua vài ngày nữa an ổn thời gian, rốt cục lại có người ngồi không yên, tốt. Lão ca, các ngươi cũng đừng khó khăn rồi, 4 đại cao thủ đến đây, các ngươi rất khó tìm đến bọn hắn đấy. Nói sau cho dù đuổi theo song phương giao thủ mà nói chúng ta bên này sợ là cũng thương vong thảm trọng, không có lợi nhất. Như vậy đi, mục tiêu của bọn hắn nếu là ta, sớm như vậy muộn có một ngày bọn hắn sẽ chủ động nhảy ra đấy. Các ngươi không ngại tự ở bên cạnh ta cất giấu, dùng khỏe ứng mệt. Trương Thiên Phóng trầm mặc mờ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 604, có một loại yêu gọi là thủ hộ. Vui sướng dễ nghe tiếng chuông vang lên, ra về, toán học lão sư buông giáo án nhìn sớm đã dục dịch các học sinh, cười cười nói một tiếng tan học. Nguyên bản yên tĩnh trong phòng học lập tức vang lên một tiếng rung trời hoan hô, các học sinh sói chu một tiếng đồng thời đứng dậy cuồng sông, tại mua cơm muốn xếp hạng đội trường cấp 3. Toàn bộ trường học đệ tử thống hận nhất một sự kiện tựu là cuối cùng một tiết khóa sau khi tan học còn bị lão sư dạy quá giờ. Học tập vốn tự phí trí nhớ cũng phí thể lực. 4 tiết khóa xuống, không có người không đói bụng đấy. Cho nên sau giờ học, cơ hồ sở hữu tất cả đệ tử đều lục liếc trong mắt hướng căn tin chạy như điên, cướp ăn được món ăn nóng cơm nóng. Tiêu Tuyết buông sách giáo khoa, thu thập hạ cái bàn, nhìn xem cho tới trưa đều gục xuống bàn nửa hít mắt thần du vật ngoại bạn ngồi cùng bàn hỏi, giữa trưa muốn ăn cái gì? Người đã già không có khẩu vị, ngươi xem rồi xử lý a. Trần Thần lười biếng mà nói. Như vậy, lão con ba ba hầm cách thủy tham gia cháo a, lại đến điểm chua cay đồ chua, được không? Tiêu Tuyết trên lưng tay nải cười hỏi. Đi, ngươi làm quyết định đi, dù sao ngươi bây giờ cho dù cho ta ăn gan rồng uống phượng tùy ta cũng nếm không ra hương vị. Trần Thần phiền muộn trở mình nhắm mắt dưỡng thần. Hắn có thể chịu được thiên nhân năm suy mang đến cực độ suy yếu, cũng có thể đối với người khác chào phúng hắn đi 3 bước thở gấp 2 bước cười cười chi, nhưng lại rất không thói quen ăn cái gì đều nhạt nhẽo vô vị thời gian.